Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1703, Thành Huyền Vũ Quan. Converter Dung Kiều cầu phiếu hổ trắng nhất tộc, hổ trắng hổ máu bị đoạt tổn thất thảm trọng, đây là tổn thương căn cơ sự việc, mặc dù tộc hổ trắng đại thánh tức giận, nhưng chuyện này không thể truyền đi. Đây đối với hổ trắng nhất tộc tương lai rất bất lợi. Nhất là ở vực thứ hai, thế cục bây giờ lên, hơn nữa không thể xuất hiện không may. Một bên khác, thiên táng bảo tháp đã biến mất, cùng trước kia từ long tộc trong thoát đi vậy. Đã ra bây giờ cách điện hổ trắng, chỗ xa vô cùng, đại thánh cường giả muốn chạy tới đều phải tốn phí mấy ngày. Huống chi vẫn là ở không cách nào chắc chắn mục tiêu dưới tình huống. Muốn truy tìm tới, liền tỏ ra hơn nữa không dễ dàng. Kim long hổ máu, hổ trắng hổ máu, đều đã đạt được. Thật ra thì bây giờ Dịch Tiểu Phi liền có thể học tập thánh linh cửu biến. Bất quá giờ phút này cũng không gấp. Đem chu tước hổ máu, còn có huyền vũ hổ máu, cùng chung đạt được. Lại tiến hành luyện hóa, dọc theo đường đi, thiên táng bảo tháp qua lại không gian, khống chế ở nhất định phương diện tốc độ, đến chu tước nhất tộc, dựa theo tốc độ bây giờ, ngoại giới cần 8 ngày thời gian, ngoại giới 8 ngày, trong thiên táng bảo tháp thì càng lâu, có thể để cho đại hắc cẩu nghỉ ngơi một chút, dẫu sao phá giải trận pháp lên, toàn dựa vào đại hắc cẩu. Một tháng sau đó, ở trong thời gian một tháng, thiên táng bảo tháp theo thứ tự, tiến vào tộc chu tước, còn có huyền vũ tộc thánh địa trong, lấy được chu tước hồ máu, còn có chính là huyền vũ hồ máu. Trong vực thứ hai, được gọi là mạnh nhất huyết mạch bốn tộc, Dịch Tiểu Phi đều được, máu tươi để luyện, liền dựa vào Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên ba thân tiến hành. Mà Dịch Tiểu Phi chính là bắt đầu học tập hiểu thánh linh cửu biến, còn như đại hắc cầu, khi lấy được máu tươi, bắt đầu vui vẻ điều nghiên mình trận pháp, thiên táng bảo tháp tùy ý không gian đi sâu vào dạo chơi, biến thành một viên nhỏ bụi bậm. Vực thứ hai, 10 năm trôi qua, thành huyền vũ quan, cái này chính là huyền vũ tộc, nắm trong tay vực thứ hai. Lớn nhất yêu thành một trong, chẳng qua là thành huyền vũ quan gia, hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông, ở thành huyền vũ quan trong tình huống, cũng không sai biệt lắm, đều là bị thương tu sĩ. Ở thành huyền vũ quan lên, bao gồm trận pháp, đã tràn ngập nguy cơ, mà khoảng cách thành huyền vũ quan gia, cực xa một nơi, có linh bảo lầu các lên. Ở bên này hội tụ chủ yếu là tộc hổ trắng, còn có tộc chu tước người, đã bây giờ phụ thuộc vào hai tộc yêu tộc người, hổ pha đại thánh, bọn ta chậm chạp không công nổi địa phương, người dẫn người tới một cái tăng viện, cái này thành huyền vũ quan, sợ là ở tương lai 10 ngày trong, cũng sẽ bị bọn ta công phá. Ở linh bảo lầu các tầng chót, chủ yếu hội tụ tộc hổ trắng, còn có tộc chu tước đại thánh, còn có một chút đại thánh, chính là vực thứ hai một ít tộc nhỏ đại thánh cường giả. Nghe lệnh của tộc hổ trắng cùng tộc chu tước, ở bên này đại thánh, thực lực đều không mạnh, có thể nói cao nhất thực lực cũng chỉ là 2 sao thôi. Mà hôm nay từng cái mặt mày vui vẻ chào đón, đối mặt tướng mạo rất nam tử trẻ tuổi. Chính là tộc hổ trắng hổ pha, hắn chính là tộc hổ trắng, bây giờ nhất vì yêu nghiệt tồn tại, có 3 sao đại thánh thực lực, hơn nữa cha, chính là tộc hổ trắng 7 sao đại thánh, ở tộc hổ trắng, được gọi hô vì hổ vương, huyết mạch lên hiển nhiên rất cao quý, mặc dù thời khắc này lời nói, có nhất định A-dua nịnh nọt mùi vị, nhưng đối phương mấy ngày nay tới chiến tích. Quả thật làm cho bọn họ bội phục. Chư vị, đây là mọi người cùng nhau cố gắng kết quả. Long tộc, huyền vũ tộc, còn có cửu vĩ thiên hồ nhất tộc. chủ yếu đại thánh đều đã bị dắt kéo lấy. Chúng ta công hạ cái này thành Huyền Vũ Quan, không thể nghi ngờ là tình thế bắt buộc. Hổ pha lớn cười lên tiếng, công lao cũng là mọi người. Một điểm này, hắn vẫn biết nên nói như thế nào nói. Trình độ nhất định, hắn cũng cần thu mua lòng người. Hổ pha đại thánh, lần này thành Huyền Vũ Quan trong, chủ yếu trấn thủ, nhức đầu người, chính là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc người. Nhất là Hồ Ngọc Nhi, còn có Cám Dỗ mà hai chị em, thực lực cũng không thể coi thường à. Đồng dạng là ba sao đại thánh, thành Huyền Vũ Quan, chủ yếu nhất đại thánh, chính là cái này hai chị em. Cái này hai chị em, dưới sự liên thủ, thực lực siêu nhiên, để cho đầu người đau. Khi trước giao chiến, hai chị em không có ra tay, hay là đem bọn họ thế công cản trở lại. Nếu là cái này hai chị em ra tay, phiền toái sẽ lớn hơn. Hoàn toàn là thành Huyền Vũ Quan trở ngại lớn nhất. Yên tâm, cái này hai chị em giao cho ta liền tốt, ta sẽ không để cho các nàng chạy ra khỏi bản đại thánh lòng bàn tay. Hổ pha lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Cái này hai chị em hắn đã từng tiếp xúc qua, chính là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trong, hiếm có người đẹp. Bất quá tại đại linh giới trong, cửu vĩ thiên hồ người phụ nữ, ở dung mạo lên, hạng nhất không thể chê, đều là xinh đẹp người phụ nữ, mình đã từng liền muốn có được, nhưng chậm chạp không có cơ hội. Bây giờ đã khai chiến, đó chính là lớn nhất cơ hội, thực lực quyết định hết thảy, chỉ cần đem hai cô gái cho trấn áp, mang sẽ tộc hổ trắng, đây còn không phải là tùy ý để cho nàng giày xéo sao? Tại chỗ đại thánh, thấy hổ pha thần thái biến hóa, cũng rõ ràng hổ pha là đối hai chị em có hứng thú. Bất quá nói thật, liền liền bọn họ cũng muốn có được cái này hai chị em. Chỉ là không có năng lực, cũng không có cơ hội, nhưng bây giờ dù là có năng lực, có cơ hội, cũng không dám cùng hổ pha cướp. Đến lúc đó, chỉ có thể xem ở thành Huyền Vũ Quan trong, có hay không cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, những thứ khác nữ tu sĩ. Đem bát, không chỉ là có thể làm vì lò, cũng có thể đem làm đầy tớ gái. Dù là đến lúc đó đùa bỡn không thấy hứng thú, đem buôn bán hết, đều có thể đổi một ít linh bảo. Có thể nói, tại đại linh giới người phụ nữ trong, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, còn có chính là tộc tinh linh người phụ nữ, coi như là nhất bị hoan nghênh tồn tại. Thành Huyền Vũ Quan từ lần trước chiến bắt đầu, đã qua 10 ngày thời gian, 10 ngày nghỉ dưỡng sức. Thành Huyền Vũ Quan trong, không ít người thương thế đã có nhất định khôi phục, mệt nhọc dưới người, lại là lấy được tốt hơn khôi phục. Nhưng hảo cảnh không dài, rất nhanh thành Huyền Vũ Quan ra, xuất hiện từng chiếc linh thuyền. Cái này trên linh thuyền chính là tộc hổ trắng cùng tộc chu tước người đến thành Huyền Vũ Quan. Nếu không có trước trong thành đại trận bảo vệ, nếu không đã sớm thất thủ. Bất quá duy trì trận pháp, ở linh thạch tiêu hao hạ, quá lớn, dẫu sao muốn ngăn trở đại thánh cường giả công kích. Cái này mỗi một kích xuống, linh thạch là đều là mấy triệu, thậm chí mấy triệu tiêu hao. Càng trận pháp cường đại, tiêu hao bản thân lại càng lớn. Oanh, oanh, oanh, tộc hổ trắng cùng tộc chu tước, cùng long tộc, huyền vũ tộc, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc đánh một trận. Không có ai đúng ai sai. Hết thảy các thứ này đều là vực thứ hai tài nguyên phân phối đánh một trận. Tộc hổ trắng cùng tộc chu tước, có cái loại đó nội tình. Cấp bạc trắng thế lực nắm giữ tài nguyên, so sánh với vàng cấp thế lực, thật sự là quá ít. Có thể có một tranh lực, chuẩn bị hồi lâu dưới, dĩ nhiên sẽ phát động cướp đoạt cuộc chiến. Hồ Ngọc Nhi, Cám Dỗ mà, còn chưa cút đi ra. Bạn cũ tới, đều không gặp vừa gặp sao? Ở thành Huyền Vũ Quan dưới, xuất hiện một đầu hổ trắng. Cái này hổ trắng gầm thét, ở hổ trắng lên, cưỡi một người đàn ông, chính là Hổ Pha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/xiu-nối-cap-nối-cap-nối-cap-nối-tao-nối-tsuong-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.